Tiêu Triều tận tâm khảm. Chương 89, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc lễ trao giải Ngọc Lan Trắng lần thứ 68, nam nữ chính của Cung Phi Cố Hựu và Bạc Kha Nhiễm đều lần lượt giành được chiếc cúp nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Mà Lục Hy Hòa cũng đồng thời đạt được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Một bộ phim lại nhận được 3 trong 7 giải thưởng lớn nhất của lễ trao giải. Thân là đạo diễn sản xuất của tác phẩm này, không thể nghi ngờ gì nữa lại đem sự nghiệp của Thẩm Dữ đẩy lên một tầm cao mới. Hơn nữa cũng khiến cho bộ phim Ba Điều Ước đang khởi quay của anh càng được chú ý rộng rãi hơn từ khán giả. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạc Kha Nhiễm là một người mới, chỉ mới gia nhập vào làng giải trí năm thứ 2 đã vinh dự nhận được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, nhưng càng khiến người ta chú ý hơn không phải là danh hiệu cao quý này, chính là một chút nhạc đêm ở trên sóng truyền hình trực tiếp kia. Đó là khoảnh khắc Bạc Kha Nhiễm khẩn trương nắm chặt tay Thẩm Dữ, nhưng Thẩm Dữ cũng không hất tay cô ấy ra. Càng tỏ ra bất cứ thái độ gì khác lạ, chỉ bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô. Đây hoàn toàn là một chuyện không đúng như lẽ thường, nhất là đối với những fan hâm mộ của Thẩm Dữ, lại càng không ngừng kêu không đúng. Thẩm đại đạo diễn của các bọn họ từ lúc nào đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Cái nắm tay của Thẩm Dữ cùng Bạc Kha Nhiễm, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vì vậy dưới một lượng tìm kiếm vượt trội, chủ đề này đã nhanh chóng chạy lên vị trí thứ nhất trong danh sách hot search hiện tại. Hơn nữa còn giữ vững vị trí trong một thời gian dài. Thẩm Dữ là một người hay bắt bẻ. Người hâm mộ của anh tự nhiên cũng theo thần tượng của mình trở nên vô cùng kén chọn. Lúc trước có một số ngôi sao nữ muốn mượn sức nóng của Thẩm Dữ để trở nên nổi tiếng đều bị mấy người hâm mộ kia mạnh mẽ đánh bại. Điều này khiến cho những ai đang có ý định dựa hơi của anh để đánh bóng tên tuổi của mình cũng phải kiêng dè rất nhiều. Mà chuyện này cũng như thường lệ, Bạc Kha Nhiễm đều bị những người kia phun đến thương tích đầy mình. Nhưng những fan của Bạc Kha Nhiễm cũng phải là phải dạng vừa. Vì vậy hai phe nhanh chóng đốt chiến hỏa. Một trận chiến tranh không khói súng chạm một cái liền bùng nổ. Hai phe cấu véo nhau kịch liệt. Liên tiếp không có một ngày yên bình. Đúng lúc này không biết tự nơi nào lại phát ra một nhóm người hâm mộ đi. Phấn, không chỉ, phấn, Thẩm Dữ, không chỉ. Phấn, Bạc Kha Nhiễm mà còn gán ghép hai người lại với nhau thành một CP. Vé CP này xuất hiện theo một cách dường như không một ai có thể giải thích được. Nhưng nó cũng khiến các fan của hai bên đang cấu véo nhau sinh ra sự bất mãn. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy đối phương không xứng với thần tượng của mình. Và cái vé CP tự nhiên sinh ra này tất yếu đã trở thành cái gai trong mắt của cả hai bên. Cho nên cả hai phe không ai bảo ai đều tự giác vây đánh CP. Phấn, này, tình thế đã chuyển thành ba bên đánh nhau. Mà CP, phấn, này cũng đủ mạnh mẽ. Mặc cho hai bên kia, phun, đến khô miệng lưỡi, hận không thể hẹn nhau ra ngoài chiến đấu một trận. Nhưng bọn họ vẫn sừng sững không ngã. Hết lần này đến lần khác muốn Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ ở cùng một chỗ. Hơn nữa đội ngũ của bọn họ không chỉ không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng đông đảo. Bởi vì cùng nhau có kẻ thù chung, hai bên người hâm mộ của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ không còn sâu xé nhau mà đồng tâm hiệp lực cùng nhau ngăn chặn vé CP. Phấn kia, không thể không nói, vé CP, phấn này rất thông minh. Bọn họ bị cô lập nhưng bất kể làm chuyện gì cũng sẽ không để cho đối phương nắm được điểm yếu. ngược lại là đàn trai phía dưới khen đàn gái phía dưới khen đàn trai, mà những fan của hai bên còn lại cũng không phải là một đám người không có đầu óc. Đối với những lời khen ngợi của bọn họ dần dần cũng không còn phản ứng dữ dội như trước kia nữa. Bởi bị mấy người không muốn bôi đen thần tượng của mình, cho nên cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, nhưng mà những người kia dường như không vì vậy mà từ bỏ ý định của mình. Ngược lại mỗi ngày đều đặt chân đến Weibo của hai bên này thả phấn, hai nhóm fan của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ cũng đã không để ý những chuyện này từ lâu. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, tóm lại, CP của Thẩm Dữ cùng Bạc Kha Nhiễm gần đây đã được khuấy động thực sự. Bạc Kha Nhiễm phát hiện số lượng người hâm mộ gần đây đã tăng vọt. Trong vòng ngắn ngủi mấy ngày, số người theo dõi Weibo của cô đã vượt qua con số 10 triệu. Cô nhìn vào những dấu chân còn lưu lại của những người đi phấn CP dưới những bài đăng của mình, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông lúc này đang ở trong bếp nấu cơm. Sau đó cầm điện thoại đi về phía anh. Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm dựa vào cửa phòng bếp gọi anh. Thẩm Dữ một bên cắt một củ gừng, hành và tỏi sắt nhỏ ra một trên trả lời cô. Ừ, móc lửng chấm. Bạc Kha Nhiễm đi vào, đứng bên cạnh canh cô côi chiếc điện thoại di động trong tay. Những vé CP của chúng ta có liên quan đến anh đúng không? Cô trực tiếp hỏi thẳng, không nhắc đến những người đi phấn, tự nhiên xuất hiện không giải thích được, chỉ đơn giản bằng sức chiến đấu dai dẳng của bọn họ. Cô có thể cảm giác được, sau lưng mấy người này chắc chắn có một nhân tài điều khiển. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Thẩm Dữ. Động tác đang sắt thức ăn của Thẩm Dữ dừng lại một chút. Anh nói, đúng là cái gì cũng không thể gạt được em. Bạc Kha Nhiễm nhích lại gần anh mấy bước, nghi ngờ hỏi, tại sao phải làm như vậy? Thẩm Dữ dùng sống dao đem những thứ đã cắt xong bỏ vào trong nồi sau đó đậy nắp lại. Tại sao phải làm như vậy? Dĩ nhiên là thay đổi tình huống trước kia rồi. Tình huống trước kia, Bạc Kha Nhiễm nghĩ đến lúc trước cô bị những người hâm mộ của Thẩm Dữ làm cho thương tích đầy mình. Hai phe chiến đấu với nhau gay gắt, chỉ cần mở Weibo lên có thể nhìn thấy được dấu tích về cuộc chiến của họ ở khắp nơi. Nhưng mà bây giờ, hai bên dường như đã không còn như trước nữa. Cuộc chiến tranh khói lửa kia đã từ từ đi đến sự kết thúc. Vé CP phấn này xem ra cũng có tác dụng điều chỉnh, tuy nhiên cô vẫn còn có điều không hiểu. Nếu như chiến tranh đã kết thúc, tại sao Thẩm Dữ còn chưa giải tán những người kia? Bạc Kha Nhiễm nhìn anh như vậy, hiển nhiên Thẩm Dữ cũng hiểu khúc mắc trong lòng cô. Anh nói tiếp, mục đích của anh ban đầu là kiểm soát, nhưng em cũng biết sau này càng ngày càng có nhiều người ủng hộ vé CP này. Sự gắn kết cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Anh đã không còn kiểm soát được nữa. Có thể nói như thế này, nhóm đầu tiên anh có thể kiểm soát nhưng về sau thì không thể nữa rồi. Những lời này của Thẩm Dữ là sự thật. Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một chút, quả thật đúng là như vậy. Số lượng của nhóm người kia càng ngày càng lớn. CP của cô và Thẩm Dữ dưới sự dẫn dắt của bọn họ cũng càng ngày càng hot. Hơn nữa anh cảm thấy sự tồn tại của những người hâm mộ này cũng không phải là một chuyện xấu gì cả. Ý anh là như thế nào? Bạc Kha Nhiễm hỏi, em nghĩ xem, chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ công khai. Thay vì một chút cũng không kịp đề phòng vậy thì tốt hơn là để bọn họ ngay từ lúc này từ từ thích ứng đi. Nếu như lúc đó sự thật được tiết lộ cũng sẽ không gây ra bất kỳ sóng to gió lớn nào. Bạc Kha Nhiễm ngẫm nghĩ những lời của Thẩm Dữ, cảm thấy lời này của anh rất hợp lý. Thật ra thì kể từ lúc mới bắt đầu cô đã rất lo lắng tình huống sau khi hai người công khai. Bất kể là như thế nào chắc chắn cũng không thể không đưa tới một trận náo loạn mà cô lại rất sợ những chuyện này. Ngay từ bây giờ có thể để cho mọi người bắt đầu thích nghi một chút cũng là một cách rất hay. Nghĩ đến đây tâm tình Bạc Kha Nhiễm cũng có thể buông lỏng đi rất nhiều. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, đi đến sau lưng Thẩm Dữ đưa tay từ phía sau ôm lấy eo anh. Đầu ngó nghiêng về phía trước ngửi ngửi, Anh đang làm món gì mà thơm vậy? Thẩm Dữ mỉm cười đưa một tay sao xoa đỉnh đầu cô. Em là một người mù sao? Mặc dù là một câu trả lời thiếu kiên nhẫn nhưng khi anh nói lại mang theo sự cưng chiều vô tận. Sự dịu dàng trong ánh mắt tựa như muốn tràn ra. Bạc Kha Nhiễm cười cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Anh cứ coi như em mù. Lời nói của cô còn chưa nói hết đã cảm giác được đỉnh đầu của mình bị người ta nhẹ nhàng gõ một cái. Cô theo bản năng đưa tay xoa xoa. Lúc này những lời Thẩm Dữ nói vừa vặn rơi vào lỗ tai. Không được nói những lời bậy bạ. Bạc Kha Nhiễm bĩu môi. Nhỏ giọng lầm bầm. Chỉ nói đùa một chút thôi mà. Làm gì phải nghiêm túc như thế. Thính lực của Thẩm Dữ tốt đến kinh ngạc. Cho nên những lời thì thầm của Bạc Kha Nhiễm anh vẫn có thể nghe rõ. Anh xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Em vừa nói gì? Bạc Kha Nhiễm nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Không hề có chút sợ hãi. Ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi. Lời không đã thốt ra không nói hai lần. Móc lửng chấm. Thẩm Dữ nhìn thấy cô nhướn chân mày. Trên khuôn mặt trắng nõn nở một nụ cười đắc ý còn mang một chút danh mãnh. Anh bất đắc dĩ lại xoa xoa đầu cô. Muốn ăn cơm hay không? Bạc Kha Nhiễm cong môi. Ăn, Thẩm Dữ mỉm cười, ánh mắt đen nhánh tràn đầy sự ấm áp. Vậy còn không mau đi bày chén đũa đi. Được, Bạc Kha Nhiễm sảng khoái đáp lại anh. Sau đó nhanh chóng đi lấy bát đũa. Thẩm Dữ nhìn dáng người mảnh khảnh của cô. Nụ cười trên khuôn mặt không hề hạ xuống. Chú thích, phấn, một ngôn ngữ mạng ý chỉ những người hoặc hành động đi gắn ghép những couple. CP, lại với nhau, đàng trai phía dưới khen đàng gái phía dưới khen đàng trai, mang đại ý lấy sự hòa hảo để giải quyết vấn đề. Cách chương.